Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2925, chương 2926, Thái Tử Chi Mưu. Kỳ thực Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gần nhất vẫn là qua rất thư thái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, từ khi Diệp Chân bị lưu đày về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kế hoạch tiến hành không bình thường thuận lợi. Căn bản không có trước đó những cái kia nháo tâm sự tình. Trước đó Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỏ ra một cái từ tiềm để lúc liền theo hắn tâm phúc Đại Ti Thiên. Ngũ Dự, cùng trời miếu liên thủ hố Đại Chu quân đội cột trụ Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc Công Phan. Thúc Rong hai vị này, tạo nên rất tốt tình thế. Thế nhưng là rất tốt tình thế, bị Diệp Chân làm hỏng. Chém giết ma tộc tướng lãnh, thu phục thất địa, hận Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là nghiến răng. Có thể từ khi Diệp Chân biến mất về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long các loại tiểu thủ đoạn liền tiến hành vô cùng thuận lợi. Có chút động tác, phía trước đại quân cũng không phải là tổn binh hao tướng, cũng là ném thành thất địa. Hơn nửa năm qua này Đại Chu tình thế đang hướng về Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dự đoán phương hướng phi tốc ngang nhiên xông qua. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không chỉ có cảm giác được chính mình khôi phục tuổi trẻ cùng tinh lực, cũng nhìn thấy vạn thế bất hủ công lao sự nghiệp tại hướng hắn ngoắc. Chiếu tình huống trước mắt, lại có cái một thời gian 2 năm, mất đi quốc thổ nên không sai biệt lắm, nhận đặt ở hắn vị hoàng đế này trên thân gánh nặng cũng liền cắt giảm không sai biệt lắm. Đến lúc đó, hắn xuất ra sở hữu thủ đoạn, độc trưởng càn khôn, quy hô phản công, liền có thể thành lập vạn thế đế nghiệp, cũng có thể triệt để bài trừ trên người hắn hoàng tộc sinh mệnh giam cầm. Cho nên nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long những ngày này là qua càng ngày càng có hy vọng. Đương nhiên, cũng có chút khó chịu, thân là đế vương. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể rất lợi hại, cảm giác bén nhạy đến. Hắn đối toàn bộ triều đình, toàn bộ Đại Chu trưởng khống lực đang giảm xuống. Hắn hiểu được, đây là trước mắt giảm phụ tất nhiên hậu quả. Làm quân vương cùng mang binh đánh giặc một dạng. Lão đánh thắng trận, tự nhiên là uy vọng nhật trọng. Lão bại trận, uy vọng ngày giảm không nói. Thậm chí có bị dưới trướng tướng quan đoạt quyền khả năng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bây giờ gắt gao đem bí giám cùng tuần tra ti nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hai cái này đại sát khí nơi tay, lại thêm hoàng gia không biết cái này bao nhiêu năm rồi tích lũy xuống lực lượng bí mật. Bất kỳ người nào muốn tạo hắn phản, đó là đang nằm mơ. Đây cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long an vị xem hắn con trai trưởng Hoàn Vương Long Ngao trước phủ cánh cửa bị lạc. Ấp trọng thần cùng quý tộc thực sự phá, lại nhảy nhót, cái này lạc ấp cùng Đại Chu, cũng vẫn là hắn, thủ trưởng tuần tra ti cùng bí giám cái này hai đại lợi khí. Lạc ấp các triều thần muốn mời lập thái tử một chuyện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm sao có thể không biết. Đã sớm biết, thậm chí có bao nhiêu trọng thần muốn thượng tấu chiết hắn đều biết. Ban đầu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý là trộn lẫn hạt cát, không phải còn có tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử hai cái sao? Mời lập thái tử, chọn hiền mà đứng, từ ba người này ở trong tuyển. Chờ các người tranh minh bạch lại nói, nhưng là, lần này lạc ấp vương công quý tộc nhóm, vậy mà hết sức đoàn kết, nhất là thừa tướng nghe cương lĩnh đầu trình lên khuyên ngăn. Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm nhận được lớn lao áp lực. Càn khôn điện bên trên, cả sảnh đường quần thần đều muốn mời lập đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao vì thái tử. Phải biết, coi như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long muốn trộn lẫn hạt cát, cái này hạt cát cũng phải là quần thần tài năng trộn lẫn tiến đến. Thế nhưng là hắn vị hoàng đế này tuyển định mấy cái muốn trộn lẫn hạt cát tâm phúc. Tại trận thế này phía dưới, vậy mà không có tiếng hơi thở. Liền liền ngày xưa hắn tin nhất trọng, thụ hắn âm thầm khác nhắc nhở quân bộ thượng thư Ban Lệ. Không chỉ có không có theo hắn nhắc nhở Trình Lên khuyên ngăn trộn lẫn hạt cát, ngược lại đi theo quần thần cùng một chỗ quỳ gián, nhân tôn hoàng cơ long minh bạch, cũng không phải quân bộ thượng thư Ban Lệ dạng này tâm phúc trọng thần phản bội hắn, mà chính là đại thế. Hôm nay đại triều hội quần thần mời lập thái tử một chuyện, đã thành đại chu quý tộc quần thể một loại hành vi. Thân là đại chu quý tộc quần thể một viên quân bộ thượng thư Ban Lệ, nếu là không cùng quý tộc khác cùng tiến thối, vậy sau này liền không có cách nào tại quý tộc quần thể ở trong có chỗ đứng. Loại tình huống này, quần thần mời lập thái tử sự tình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng tại Càn Khôn Điện thông qua. Đây chính là chính trị. 10 năm trước, nếu là nhân tôn hoàng cơ long uy danh chính long lúc, không có trải qua nhiều như vậy đánh bại cùng ném thành thất địa sự tình. Như vậy nhân tôn hoàng cơ long là có thể đem loại này gần như bức thoái vị thức Trình Lên khuyên ngăn cho đỉnh trở về. Nhưng là hiện tại, uy danh không biết hàng bao nhiêu nhân tôn hoàng cơ long chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới lập cái thái tử mà thôi. Tại đại chu, lập thái tử là bình thường, không lập mới là không bình thường. Chỉ là lập thái tử việc này là quần thần buộc nhân tôn hoàng cơ long tiếp nhận, nhân tôn hoàng cơ long tán thành gật đầu, một đám trọng thần vội vàng mô phỏng chỉ thông thiên dưới chuẩn bị hoàn vương long ngao được lập làm thái tử rất nhiều đại điển cùng lễ tiết. Lập thái tử thế nhưng là một kiện đại sự, có thể nói là rút dây động rừng. Nhân tôn hoàng cơ long khó chịu, đem chuyện này ném cho quần thần, quần thần cũng chỉ có thể theo lệ xử lý. Trừ hoặc vương long ngao tiến vị thái tử một chuyện, như vậy hoàn vương long ngao mấy cái huynh đệ cũng phải đều có phong thưởng. Những người khác liền không nói, trước mắt lãnh binh bên ngoài tứ hoàng tử Ninh Vương Long Uyên cùng thất hoàng tử Bình Vương Long Hạc, hai vị này hạng cân nặng hoàng tử, cũng nhất định phải có chỗ phong thưởng. Theo luật, vương tước thăng một ô, hai người đem phân biệt từ Ninh Vương cùng Bình Vương thăng cấp vì Thà Thân Vương cùng Bình Thân Vương. Đây là đại chu cường thủ đủ để thủ quốc thông lệ. Muốn nói là, nơi này Thà Thân Vương cùng Bình Thân Vương cùng Ly Thân Vương Long Nguyên là có khác nhau. Ly Thân Vương Long Nguyên các loại tám vị thảo luận chính sự thân vương đều là có đặc biệt phong hào thảo luận chính sự thân vương, chính là đại chu vương tước trong lớn nhất tước vị cao người. Xưa nay từ Ly Thân Vương xưng chi, mà lúc này Thà Thân Vương cùng Bình Thân Vương chỉ là đại chu vương tước trong thứ hai danh sách. Tại thảo luận chính sự thân vương phía dưới, tại vương tước phía trên, chuyện phiền toái từ quần thần đi làm việc. Nhân tôn hoàng cơ long tại đại thế phía dưới, bất đắc dĩ dùng định quốc Càn Khôn tỷ về sau, liền về Đông Lai các phụng phịu qua. Tuy nhiên nhân tôn hoàng rất rõ ràng, xuất hiện loại này bức thoái vị tình huống, thuần túy là hắn giảm phụ tăng thọ phương lược mang đến ác quả. Hắn biết rõ, nhưng chính là rất khó chịu. Dưới gầm trời này đế vương là quan tâm nhất quyền lực sinh vật, bây giờ phần này quyền lực cứ thế mà giảm một chút, làm sao có thể không sảng. Cho nên tại quân bộ thượng thư Ban Lệ đến đây thỉnh tội thời điểm, nhân tôn hoàng cơ long vẫn là phát một trận tính khí, chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Về phần hoàn vương long ngao thái tử chi vị sẽ ảnh hưởng đến hắn đế vị khả năng này, hắn căn bản không nghĩ tới. Hoàng tộc truyền thừa không chỉ có riêng là cầm cái thái tử chi vị liền có thể xong việc, không có một hệ liệt quyền lực cùng lực lượng giao tiếp. Thái tử chi vị càng nhiều là cũng chỉ là danh phận cùng đại nghĩa. Mà giờ này khắc này, hoàn vương long ngao cần có nhất cũng là danh phận cùng đại nghĩa. Thần chúc mừng thái tử điện hạ. Chúc mừng thái tử điện hạ. Hoàn vương long ngao trong phủ đệ vui mừng thăng đường lên tới trưởng sử đồ Trường An. xuống đến một cái tiểu tiểu nội thị, đều hoan hỉ vô cùng. Tính toán ra, bọn họ đều là tòng long chi thần, đều là tiềm để cựu thần, cựu nhân, có tầng này thân phận tại, tương lai tiền đồ tuyệt đối là rất tốt. Lúc này Hoàn Vương Long Ngao, trên mặt cũng là khó nén vui mừng, lâu mong mà không được thái tử chi vị đột nhiên tới tay. Nhượng Hoàn Vương Long Ngao đột nhiên liền thấy rõ ràng đại thế. Hắn vào chỗ thái tử, đây là nhân tâm sở hướng a. Cho nên, loại tình huống này, mới vừa từ Bắc Hải truyền đến hắn phái ra sử giả bị Liêu Phi Bạch chém giết một chuyện. Hắn cũng là không quan tâm, cái này Bắc Hải Châu công phủ như thế không biết điều. Đợi thái tử cầm quyền sau khi lên ngôi, định để bọn hắn hối hận hành động hôm nay. Hời hợt nói qua chuyện này, Hoàn Vương Long Ngao lại là lui mọi người, đem trưởng sử Đồ Trường An mời đến mật thất. Đồ Trường An chờ mong sau khi hơi nghi hoặc một chút, bây giờ thái tử chi vị đã định, trước mắt vị này thái tử điện hạ còn muốn làm gì đâu. Thái tử Long Ngao đầu tiên là hướng về Đồ Trường An thi lễ, bây giờ có thể trèo lên thái tử chi vị, còn muốn cảm ơn tiên sinh nhiều mặt mưu đồ bôn tẩu. Đồ Trường An cũng là thi lễ, nhân thần ứng chỉ sự tình, thái tử điện hạ không cần như thế. Nếu như thế, vậy quá tử còn có một chuyện muốn mời tiên sinh chỉ điểm. Thái tử điện hạ thỉnh giảng. Tiên sinh, trước đó ngày đó miếu dị nhân tính toán sự tình, tiên sinh cảm giác hiện nay ứng như thế nào? Lời ấy mới ra, Đồ Trường An sắc mặt liền biến. Thái tử Long Ngao lại là vừa tiếp tục nói, lại có trọng thần ngày trước nói, thái tử có thể mưu cầu y thơ tử chi thân thể giám quốc một chuyện. Tiên sinh ý như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.